Vô địch kiếm vực, chương 1535, 1535, ta còn không có chiến đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp tự nhiên là không cam tỏ ra yếu kém, ngay sau đó chân phải chợt giẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo quang trụ phóng lên cao không trung. Tại chỗ có yêu thú ánh mắt bên trong, Dương Diệp đấm ra một quyền, quyền ra, cái kia cỗ cường đại long uy trực tiếp bị Dương Diệp một quyền này bắn cho toái, đón lấy. Dương Diệp tốc độ không giảm hướng phía không trung hư không cổ ứng long vọt tới. Nhìn thấy một màn này, phía dưới hết thảy yêu thú đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Dương Diệp cũng dám đối với cổ ứng long xuất thủ. Cổ ứng long là ai? Đây chính là yêu tộc thế hệ trẻ nhất tột cùng bốn người một trong, tại chỗ có yêu thú trong lòng. Cổ ứng long bọn họ là thuộc về truyền. Vạn tộc hội tại sao không để cho bọn họ tham gia? Đó là bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, mà bây giờ, giữa sân những thứ kia yêu thú không nghĩ tới, Dương Diệp cũng dám đối với cổ ứng long chủ động xuất kích. Tự tin, cuồng vọng, phía chân trời, cái kia ngân bạch cự long nhìn thấy Dương Diệp một quyền nổ nát hắn long uy lúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp như này dễ như trở bàn tay liền đánh bể hắn long uy. Mà khi chứng kiến Dương Diệp hướng hắn vọt tới lúc, bên ngoài to lớn mắt rồng tức thì băng lạnh xuống. Trong đó, có lạnh lẽo sát ý, long tộc uy nghiêm, không dung khiêu khích. Cái này Dương Diệp cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với uy nghiêm của hắn. Theo một đạo tiếng giống giận dữ ở chân trời vang lên, một con long chảo từ cái này trong tầng mây chui ra, nhưng sau hướng phía dưới Dương Diệp trọng trọng rơi xuống. Một chảo này, giống như diệt thế thần chảo, trong đó mang theo khủng bố lực lượng. Làm cho chúng yêu thú cảm thấy dường như muốn trời sập. Phía dưới, màn sư đám người thần sắc không gì sánh được khẩn trương lên. Dương Diệp có thể chống đỡ được một chảo này sao? Phía chân trời, Dương Diệp không có né tránh, tốc độ không giảm mà lại tăng. Khi đi tới con kia long chảo không sai biệt lắm còn có nửa trượng lúc, Dương Diệp tay phải nắm chặt thành quyền, toàn thân lực lượng vào giờ khắc này nhanh chóng hội tụ ở quyền chung. Sau một khắc, Dương Diệp chợt đấm ra một quyền. Ngũ hành phá giáp quyền, ở nhìn thấy đầu này cự long lúc, Dương Diệp biết, giới hạn lực lượng đối với đối phương căn bản là vô dụng, bởi vì đây, hắn quả đoán sử xuất ngũ hành phá giáp quyền. Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn chính mình ngũ hành phá giáp quyền uy lực. Không trung, quyền chảo chạm vào nhau, một đạo nổ vang rung trời tiếng ở chân trời ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, toàn bộ chân trời không gian đột nhiên một hồi kịch liệt kích chiến. Dường như muốn văng tung tóe một dạng, thanh thế kinh người không gì sánh được. Mà ở hết thảy yêu thú ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia long chảo trên những thứ kia cứng rắn long lân trực tiếp dạn nứt ra, nhưng sau hóa thành vô số nhỏ vụn mảnh nhỏ từ phía chân trời rơi mà xuống. Cùng này đồng thời, con kia long chảo trực tiếp bị Dương Diệp một quyền kia oanh rụt trở về. Hết thảy yêu thú thạch hóa tại chỗ, lúc này đây giao phong, cổ ứng long thất bại. Không chỉ có những thứ kia yêu thú, phía dưới cái kia cổ mạt trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Đang ở phía trước, hắn đã làm tốt thuận tay xuất thủ cứu giúp Dương Diệp chuẩn bị. Dương Diệp tuy là mạnh, thế nhưng, hắn thấy, Dương Diệp cùng yêu tộc tuyệt thế thiên tài khẳng định vẫn là có không chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, cổ ứng long loại này cấp bậc thiên tài, hay là ở yêu tộc. Coi như là ở toàn bộ đại thế giới cũng có thể xếp hàng đầu. Thế nhưng, hắn vạn lần không ngờ, Dương Diệp dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Cổ mạt sâu hấp một hơi, người này tuyệt đối không phải như loài người, thảo nào bị yêu thần nhìn trúng. Phía chân trời, làm càn, cái này lúc, phía chân trời tầng mây bên trong, đột nhiên truyền đến cổ ứng long tiếng giống giận dữ, thanh âm bên trong, xen lẫn vô cùng lửa giận. Tại chỗ có yêu thú trước mặt bị Dương Diệp một quyền đánh bể chính mình miếng vảy, cái này đối với cổ ứng long đến, không thể nghi ngờ không thể nào tiếp thu được. Thế giới trên, lên, khó xử nhất chuyện, không ai bằng trang bức thất bại. Phía chân trời, cổ ứng long đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thân thể ngăn, một cái cự đại long vĩ từ cái này tầng mây bên trong thoáng hiện mà ra, nhưng sau mang theo vô tận uy áp hướng phía dưới Dương Diệp quét tới. Thịnh nộ phía dưới, cổ ứng long không có ở lưu thủ, long vĩ qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị quét nhăn nhó. Đại thế giới không gian bực nào nó kiên cố, có thể đem không gian quét vặn vẹo biến hình, có thể thấy được kỳ lực lượng đã khủng bố đến rồi trình độ nào. Không chung, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, đến một mình đấu, trong thế hệ trẻ, hắn đời này thật đúng là chưa sợ qua người nào. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái hư không, cả người bắn lên, phi thẳng đến cái kia long vĩ vọt tới. Lúc này, nói cái gì kỹ xảo đều là không có ích lợi gì, bởi vì này cổ ứng long lực lượng vô cùng mạnh, ở không thể dùng kiếm tình huống dưới, muốn cùng kỹ xảo tới đánh bại đối phương, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Chính diện làm, không chung, Dương Diệp tay phải nắm chặt thanh quyền, nhưng sau đấm ra một quyền. Vẫn là ngũ hành phá giáp quyền, bất quá hắn cũng không có dùng tiểu thiên dạy hắn chiêu đó lực lượng trở về chấn động, chỉ là đơn thuần ngũ hành phá giáp quyền. Sở dĩ không dùng sức lượng trở về chấn động, là bởi vì không thể dùng kiếm tình huống dưới, chiêu đó không thể nghi ngờ là hắn sau cùng con bài chưa lật. Con bài chưa lật, sẽ ở thời khắc mấu chốt dùng mới được. Tại chỗ có yêu thú nhìn kỹ dưới, Dương Diệp nắm đấm cùng cổ ứng long con kia long vĩ lần nữa oanh với nhau. Không chung, một đạo tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, ngay sau đó, cái kia Dương Diệp trực tiếp té bay ra ngoài, nhưng mà, cái kia cổ ứng long long vĩ cũng là bị Dương Diệp oanh điện xạ mà quay về. Cùng này đồng thời, cái kia long vĩ lên, rất nhiều ngân bạch sắc long lân không ngừng bóc ra, nhưng sau hóa thành vô số mảnh nhỏ hướng phía chân trời rơi mà hạ. Hết thảy yêu thú đầu đã một mảnh khoảng không bạch, đến long tộc, mọi người khẳng định trước tiên nghĩ đến lực lượng, phòng ngự. Long tộc lực lượng cùng phòng ngự, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cũng đúng là như vậy, tuy là thiên long tộc không dám mình là yêu tộc hết thảy tộc chung phòng ngự cùng lực lượng là mạnh nhất, thế nhưng, bọn họ tuyệt đối có thể sắp xếp vào ba vị trí đầu. Mà cổ ứng long làm thiên long tộc đệ nhất thiên tài, cái kia phòng ngự càng là Ikroi không thể nghi ngờ. Thế nhưng hôm nay, cái này cổ ứng long phòng ngự nhưng là bị một cái tới tự dê tộc phá. Hơn nữa còn là phá như này dễ dàng. Phía chân trời, Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau hắn lập tức lại hướng phía cái kia cổ ứng long vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lúc, Dương Diệp chiến ý đã tới. Phía trước, bất kể là cùng cái kia khổ mạc tà, vẫn là cái kia ngôn linh tuyết chiến đấu, hắn đều không có tận hứng. Lúc này, hắn muốn thông khoái chiến một trận chiến. Trong tầng mây, lúc này cổ ứng long là vừa sợ vừa giận. Hắn là thật không có nghĩ tới cái này vạn tộc hội đệ nhất dĩ nhiên như vậy mạnh. Hắn phòng ngự của mình hắn đương nhiên tinh tường, đó là có thể ngạnh kháng luân hồi cảnh cường giả công kích. Thế nhưng, lúc này lại bị một cái tới tự dê tộc phá. Này lúc, hắn tuy là vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại còn không có đánh mất lý trí. Hắn biết, chính mình gặp phải đối thủ, cũng biết, chính mình phía trước khinh địch. Rất nhanh, tầng mây bên trong, cự long thân hình run lên. Nhưng sau tiêu thất, ngay sau đó, một gã người xuyên trường bào màu trắng bạc nam tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Hình thể lớn, có lúc là ưu thế, thế nhưng có thì cũng là hoàn cảnh xấu. Bởi vì quá lớn, sẽ trở thành mục tiêu sống. Cổ ứng long không nói nhảm, thân hình khẽ động, phi thẳng đến Dương Diệp bắn mạnh tới. Khi đi tới Dương Diệp trước mặt lúc, tay phải nắm chặt thanh quyền, nắm tay lên, trải rộng ngân bạch sắc miếng vảy, lúc này đây. Không chỉ có miếng vảy, còn có một tầng thật mỏng ngân bạch quang. Dương Diệp cũng không có né tránh, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Hai cái quả đấm vừa mới tiếp xúc, nhất cổ kinh khủng lực lượng khí lãng chính là chợt bộc phát ra, nhưng sau sẽ Dương Diệp cùng cổ ứng long chấn địa hướng liên tục chợt lui. Lúc này đây, cổ ứng long nắm tay ở trên miếng vảy vẫn chưa tiêu thất, thế nhưng phía trước miếng vảy ở trên những thứ kia ngân bạch liêu quang cũng là tiêu thất. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn xem quả đấm của mình, này lúc, quả đấm của hắn hơi tê tê. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổ ứng long, không thể không nói, cái này cổ ứng long thực lực cũng không tệ lắm. Hắn tuy là đang thi triển ngũ hành phá giáp quyền, thế nhưng, hắn vẫn chưa dùng ngũ hành phá giáp quyền trực kích đối phương ngũ tạng, mà là lợi dụng ngũ hành phá giáp quyền tới phá giáp. Như trực kích đối phương ngũ tạng, cái kia chính là sinh tử quyết đấu. Mà bây giờ, song phương rõ ràng không phải sinh tử quyết đấu, nếu như hắn hạ tử thủ, nhất định sẽ làm cho yêu tộc những thứ này yêu thú bất mãn. Tuy là yêu tộc yêu mến tranh cường hiếu chiến, thế nhưng, hầu hết thời gian, bọn họ sẽ không phân ra sinh tử. Giống như phía trước tỉ thí, bất kể là cái kia ngôn linh tuyết vẫn là khô viên bọn họ, cũng không có hạ tử thủ, mà là ở phân ra thắng bại về sau liền lập tức ngừng tay. Phía chân trời, Dương Diệp đối diện, cái kia Cổ Ứng Long thần sắc so với Dương Diệp càng thêm ngưng trọng. Hắn vừa rồi đã thi triển ra chính mình một loại thần thông thuật, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hắn vẫn không có chiếm được tốt. Hắn biết, chính mình một lần thật là gặp phải đối thủ. Phía chân trời, giữa sân hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người hướng phía kia này bắn mạnh tới. Vừa chạm liền tách ra, thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp cũng là lần nữa hướng phía Cổ Ứng Long vọt tới. Chiến một hồi, Dương Diệp phát hiện, chính mình nhục thân cùng lực lượng quả thực không bằng Cổ Ứng Long, thế nhưng, hắn ngũ hành phá giáp quyền đền bù cái này nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể hắn không thể thừa nhận Cổ Ứng Long nắm đấm, nhưng tương tự, Cổ Ứng Long cũng không dám dùng chính mình thân thể thừa nhận quả đấm của hắn, bởi vì chỉ cần bị hắn đánh trúng, Cổ Ứng Long nhất định sẽ thụ thương. Nhìn Dương Diệp Cổ Ứng Long kịch chiến, đồng thời Dương Diệp còn có chiếm giữ thượng phong, phía dưới rất nhiều yêu thú trong lòng đã phiên giang đào hải. Dương Diệp quả thực rất mạnh, thế nhưng, bọn họ đang không nghĩ tới Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này. Bất quá, đối với cái này yêu thú đến, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì hiện tại hai người quyết đấu, mới thật sự là long tranh hổ đấu. Phía trước tỉ thí so với hiện tại hai người chiến đấu, hoàn toàn giống như là đứa bé quá ra ra. Mà cao hứng nhất không ai bằng Man Sư cùng Hổ Mông bọn họ. Phía trước, nhìn thấy Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long đánh lên, bọn họ xác thực ngắt nhất bà lãnh mồ hôi. Dù sao cái này Cổ Ứng Long cũng không phải bình thường yêu thú. Vậy đối với hắn nhóm đến, đều là thuộc về truyền thuyết. Mà bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Dương Diệp là bạn bè của bọn họ, Dương Diệp mạnh, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Phía chân trời, chiến đấu không có ở kéo dài nữa, bởi vì cái kia Cổ Mạt xuất hiện ở Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long trước mặt. Hắn tự nhiên không thể đang để cho Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long đánh tiếp, đang đánh xuống phía dưới, sẽ đánh ra chân hỏa. Cái kia lúc, khả năng chính là ngươi chết ta sống. Mà bất kể là Dương Diệp vẫn là Cổ Ứng Long, hắn đều không hy vọng có việc. Dương Diệp mặc dù là nhân tộc, nhưng là bây giờ Dương Diệp có yêu thần nội đan, là yêu thần nhìn chúng người, cho nên, hắn đã đem Dương Diệp cho rằng là yêu tộc một phần tử. Cổ Mạt nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Cổ Ứng Long, sau đó nói. Hôm nay tới đây thôi đi, Dương Diệp gật đầu, cái này lão đầu mặt mũi được cho, mà hắn đang muốn nói, cái này lúc, cái kia Cổ Ứng Long đột nhiên nói. Ta còn không có chiến đủ, mùi thuốc súng mười đủ, nghe được Cổ Ứng Long, Dương Diệp tinh khí một cái đã tới rồi. Đến, hôm nay người nào đi trước người đó chính là tôn tử. Cách chương.